Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đi Tìm Bọn Họ Hóa Duyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành trở về quy khư để có thể hỗ trợ mình trong việc xử lý cái viên Vạn Linh Đan. Lúc này thì hắn chưa biết là Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đang giữ Đại Nhật Như Lai chân kinh. Thực ra thì là Thần Tú nó đã tu luyện thì nó biết cái chân kinh đó thôi. Thế nhưng cũng xuất phát từ sai lầm của Phương Hành khi mà lần trước hắn cho rằng mình sắp chết rồi, cho nên là đã đưa mấy cái thứ truyền thừa cho trong Thái Thượng Đạo cho con lừa để nó mang đến quy khư. Nhưng những cái thứ này cũng để cho thế lực Thái Hạo Nhất Mạch bắt được cái điểm yếu, đây là bọn họ có thể khống chế được quy khư và lúc này còn muốn tiêu diệt cả Phương Hành để có thể hoàn toàn làm chủ quy khư. Nhưng cũng may là Phương Hành về kịp và cũng nói ra là cái tên đạo tử của Thái Hạo Nhất Mạch này tên là Lữ Phụng Tiên đã mang đồ đến chỗ của Tà Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nghe nói thiếu chủ của Thái Hạo Nhất Tộc học được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Phương Hành lập tức biến sắc. Cũng không phải hắn đau lòng trong một quyển kinh văn, mà là hai chữ học được kia nó ẩn chứa quá nhiều ác độc. Nếu thiếu chủ của Thái Hạo Nhất Mạch thực sự đạt được Thái Thượng Ngọc Thư, thì thực sự có tư cách học tập Tam Đại Kinh Văn. Chỉ là học được như thế nào? Dù sao hắn cũng không qua thông thiên lộ như mình, đạt được tiên huyền của Thái Thượng Đạo tán thành, coi như có thể học được Tam Đại Kinh Văn thì cũng chỉ có thể là do người khác truyền thụ. Mà mặc dù con lừa kia được mình truyền thụ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, lại không có tư cách truyền kinh văn cho người khác. Nói trắng ra trên đời này có tư cách truyền kinh văn cho người khác chỉ có mình mà thôi. Mà xem như mình ở trước khi Thái Thượng Đan Đạo Đại Thành, dung hội quán thông, truyền kinh nhiều nhất chỉ có thể truyền ra một đạo. Những quy tắc này đều là tiên hiền của Thái Thượng Đạo, dùng đại thần thông từ nơi sâu xa, khắc xuống pháp tắc, tựa như là duy trì tính độc nhất của Thái Thượng Đạo vậy. Cho dù thân là Thái Thượng Di Đồ, ở dưới loại quy tắc này cũng không thể vi phạm. Cũng chính là nguyên nhân này hắn bình thường cực kỳ trân quý cơ hội truyền pháp, ngay cả Kim Ô và Lão Tà cũng không cho. Chỉ có ở Tây Mạc khi hắn nghĩ mình không còn đường sống, hữu tâm lưu lại cho quy khư một mối truyền thừa, lúc này mới tiện tay truyền lại cho con lừa. Về phần Kim Ô thì cái kia nó thuộc về thu hoạch trong huyền vực, là tạo hóa của riêng nó, không tính là do Phương Hành truyền lại. Ngoại trừ Kim Ô thì người đạt được Thanh Hồ Quỷ Diện cũng có tư cách được truyền Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Chỉ vì lúc trước Thái Thượng Cảm Ứng Kinh và Thanh Hồ Quỷ Diện từ tiên điện rơi xuống phàm trần, trong này hẳn là có một ít huyền cơ. Cửu Thiên Huyền Quan huyền diệu đến vô tận, bên trong lại có quá nhiều bí mật, suy nghĩ không thấu, chỉ có thể đi theo. Bất quá mặc dù nói dài dòng nhưng chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Hắn bảo con lừa mang Thái Thượng Ngọc Thư trở về, trên thực tế là muốn cho Lão Tà xử lý. Hơn nữa trong tưởng tượng quán, Lão Tà vô luận như thế nào, tối thiểu nhất sẽ không tổn thương tới con lừa. Cùng là yêu tộc, tốt xấu thì cũng cho nó một phần tạo hóa, cũng coi như không lỗ con lừa đã đi theo mình 7 năm. Nhưng rơi vào tay Thái Hạo Nhất Mạch thì không biết sẽ thế nào. Nếu con lừa kia không đến tế đàn của Thái Thượng Đạo Tế Tổ là không thể nào có được tư cách truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh cho người khác. Ngay cả hắn hiện tại cũng không biết Thái Hạo Nhất Mạch làm sao lấy được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hơn phân nửa là lấy bí pháp gì đó trực tiếp từ trong thức hải lấy ra. Mặc dù Phương Hành không có hưởng qua loại tư vị này, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng chính là nguyên nhân này hắn lập tức ý thức được tình cảnh của con lừa tuyệt đối không tốt như Hận Thiên Ninh nói. Bây giờ chỉ hy vọng Thái Hạo Nhất Mạch còn giữ cái mạng nhỏ của nó, thức hải trọng thương không nghiêm trọng như mình dự đoán. Nói tóm lại, chuyện đã xảy ra là như vậy. Bây giờ Thái Hạo Nhất Mạch phát triển an toàn, coi như Tà Tôn cũng bất lực. Mà ngươi đã mất đi Thái Thượng Ngọc Thư, ta cũng không biết ngươi còn có cách thức phản chế hay không. Lần này ngươi hiện thân, Thái Hạo Nhất Mạch liền muốn bắt ngươi, nói rõ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chính thức vạch mặt. Chúng ta càng phải cẩn thận. Thái Hạo Nhất Mạch không chỉ có mấy vị kim đan viên mãn tọa chấn, 3 tháng trước đã mời tới một vị nguyên anh lão tổ. Nhưng lão tổ rất ít lộ diện, chỉ ở ngoại vực 1 tháng liền tiến vào hạch tâm di chỉ, hình như muốn tìm đồ vật nào đó. Bây giờ cũng không biết Thái Hạo Nhất Mạch nói tin tức người hiện thân choán biết chưa. Nếu hắn đạt được tin tức thì nhiều nhất 1 ngày sẽ chạy đến. Còn có nguyên anh cảnh sau. Ánh mắt Phương Hành chớp lên, khóe miệng mỉm cười. Hận Thiên Ninh lại trịnh trọng nói. Phải, Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân cũng đã thành công kết anh. Nhưng sau khi Thái Hạo Nhất Mạch xuất hiện, Phụng Thiên Thị bọn họ thái độ rất không trong sáng. Bây giờ ngươi không có Thái Thượng Ngọc Thư, ta cũng không biết còn ra lệnh được choán hay không. Nếu quán xuất thủ thì tự nhiên có thể chống cự lại Thái Hạo lão tổ, còn nếu hắn không chịu ra tay. Nói đến chỗ này nàng hơi lộ vẻ chần chừ, thật lâu mới thở dài mà nói. Sợ rằng chỉ dùng lực lượng Hận Thiên Thị ta là không ngăn được hắn xuất thủ với ngươi. Vì phòng có biến, tốt nhất là lập tức chạy tới Thần Châu Bắc Vực, tìm Tà Tôn để thương lượng việc lớn, để cầu ứng đối. Hắc hắc. Phương Hành liếc nhìn nàng từ chối cho ý kiến, chỉ cười hăng hắc. Hận Thiên Ninh nói xong cũng không biết nên nói gì cho phải, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nàng muốn nói lại thôi, nửa ngày sau lại nhịn không được mà oán trách. Ta đại khái có thể đoán được dụng ý lúc đó người giao Thái Thượng Ngọc Thư cho người khác, nhưng lúc đó tại sao ngươi lại để một con lửa mang Ngọc Thư về? Nếu ngươi vì quy khư tìm chuyển nhân, sự tình đại khái cũng không khó giải quyết như thế. Tối thiểu nhất Thái Hạo Nhất Mạch không có danh chính ngôn thuận cầm được Ngọc Thư. Một câu như vậy làm cho Phương Hành sững sờ. Con lửa kia chính là chuyển nhân ta tìm. Hận Thiên Ninh ngẩn ngơ, triệt để bó tay. Ngươi tìm một con lừa tới để làm khư chủ sao? Phương Hành có chút xấu hổ cười nói. Lúc ấy ở bên cạnh không có người nào thuận mắt. Con lừa thì sao? Phật nói chúng sinh bình đẳng. Hận Thiên Ninh có chút im lặng, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Ngược lại tiểu hòa thượng thần tú nghe vậy nhịn không được thầm khen. Sư huynh quả nhiên có tuệ căn. Ai ra, nha đầu này đã trưởng thành, không còn thú vị giống như trước kia. Phương Hành có chút tiếc hận nhìn Hận Thiên Ninh. Từ khi trở thành Hận Thiên Thị chủ, nha đầu này đã không còn nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh lúc trước nữa. Vô luận như thế nào thì ngươi cũng nhanh chóng rời đi đi. Vừa rồi ta cũng suy nghĩ một chút thái độ của Phụng Thiên Thị để người ta không an tâm. Mà ngươi lại quá trọng yếu. Thái Hạo Thị đã có người xuất thủ với ngươi, như vậy đã không có chỗ trống để quay đầu. Thái Hạo Lão Tổ 89 phần 10 thấy mặt ngươi liền sẽ ra tay. Không bằng như vậy, ngươi trước chạy tới Thần Châu Bắc Vực, tìm Tà Tôn để thương nghị việc lớn. Trong quy khư, trước sẽ dò tà biểu thị công khai tin tức là ngươi còn sống. Cũng tốt để cho Thái Hạo Nhất Mạch sợ ném chuột vỗ bình, như thế nào? Hận Thiên Ninh không biết ý nghĩ trong lòng của Phương Hành, nghĩ trong chốc lát liền chân thành nói. Nhưng không ngờ Phương Hành nghe xong lại không để ý, lắc đầu cười toe toét. Đồ đệ của ta ở đâu? Hận Thiên Ninh ngây người một chút, lúc này mới biết lán chỉ con lừa kia, có chút giở khóc giở cười. Lúc này mà còn nghĩ đến con lừa. Phương Hành liếc nhìn nàng một cái, đây chính là đại đồ đệ của ta. Hận Thiên Ninh không nói gì, cả nửa ngày sau mới đáp. Vậy thì quên đi, ta đưa tin cho Phụng Thiên Thị, mời Tử Ban đạo nhân tới. Không cần. Nói đến điểm này, Phương Hành lại cười lạnh, khoát tay ngăn chặn đề nghị của Hận Thiên Ninh. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đã có chủ ý. Bọn hắn có ý nghĩ của mình, vậy thì cứ tùy bọn hắn. Tiểu gia ta dựa vào cái gì mà cho bọn hắn cơ hội biểu thị trung tâm chứ? Người không được nói cho người khác đã gặp ta. Coi như vậy, ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói xong hắn đứng lên, nhìn Thần Tú cười hăng hắc. Tiểu sư đệ lừa chọc. Thần Tú im lặng liếc mắt, cũng không nhìn xem là mình có tóc hay không. Phương Hành cười hì hì sờ lên cái đầu chọc lóc của mình, thấp giọng nói. Hai ta đi hóa duyên. Thần Tú ngẩn ngơ. Hóa duyên? Phương Hành nói. Hòa thượng các người đi cướp bóc không phải nói là đều hóa duyên sao? Thần Tú có chút im lặng, đã ẩn ước đoán được ý tứ của Phương Hành, lại không rảnh để biện bác, liền đứng lên mà nói. Cái hóa duyên này ta ngược lại rất ưa thích. Không đúng, ta không thích, là người bức ta. Ta không thể không đi, thực sự là sai lầm. Nói đến chỗ này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Bất quá ngươi không phải nói quy khư này là hang ổ của ngươi sao? Phương Hành liếc mắt nhìn hắn. Hang ổ của mình thì không thể đoạt à? Ách, đừng nói là Thần Tú, đại biểu tỷ và quái ngư cách đó không xa cũng trợn trắng mắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hận Thiên Ninh mê mang, ngơ ngác hỏi. Phương Hành đắc ý cười một tiếng. Lần này ta trở về là lấy vài thứ, lấy xong sẽ đi. Hận Thiên Ninh ngây ngốc. Vậy vấn đề Thái Hạo Nhất Mạch đương nhiên là không thể bỏ qua. Phương Hành vung tay lên nghiêm túc nói. Đám khốn kiếp này dám chiếm hang ổ của ta, ta không cho bọn hắn chút màu sắc nhìn thì làm sao có thể xả giận. Chờ ta luyện hóa vạn linh đan sau sẽ đi Thần Châu phá hang ổ của bọn hắn. Cái này cũng được. Hận Thiên Ninh cảm giác là cái đầu của mình có chút không đủ dùng. Đi, sư đệ, đi tìm bọn hắn hóa duyên. Phương Hành càng nghĩ càng vui vẻ, bắt đầu động thân, phất tay gọi tiểu hòa thượng Thần Tú, lại hỏi Hận Thiên Ninh vài vấn đề. Hai hòa thượng mang theo đại biểu tỷ và con quái ngư kia nhanh như chớp lao vào trong quy khư, chỉ để lại Hận Thiên Ninh và các kim đan cảnh của Hận Thiên Thị ngơ ngác chả hiểu ra sao. Cái này, thị chủ, chúng ta làm gì bây giờ? Sau một hồi lâu mới có một tu sĩ kim đan viên mãn kinh ngạc hỏi. Ai, Hận Thiên Ninh cũng rất buồn rầu, day huyệt thái dương thở dài. Hắn luôn có chút chủ ý quái quỷ. Hận Thiên Thị chúng ta vốn là một bộ không được hắn hoan nghênh nhất, thân phận xấu hổ, làm việc không thể chuyên quyền. Vừa rồi ta cũng đã nói tận tình rồi, hắn không chịu nghe, vậy cũng không có cách nào. Được rồi, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện, miễn cho hảo tâm lại trở thành trở ngại. Hắn đã muốn phong tỏa tin tức, vậy thì chém ba tên kim đan viên mãn của Thái Hạo nhất mạch đi, sau đó dẫn người về tộc, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng làm như điếc, không nghe không biết. Cái này... tuân lệnh. Các tộc nhân của Hận Thiên Thị một mực thần kinh căng thẳng, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau khi phát hiện Phương Hành hiện thân, bọn họ vốn cho rằng mình sẽ phải tham dự một trận tranh quyền đoạt lợi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, gia hỏa bị người ta xém chút đoạt đi vị trí khư chủ kia, lại cao hứng bừng bừng chạy đi hóa duyên. Quy khư, thái thượng di chỉ, địa vực rộng rãi, phòng ngự xâm nghiêm. Bàn về xâm nghiêm thì thậm chí ngay cả đại tông bình thường ở Thần Châu cũng không sánh nổi. Dù sao không phải mỗi một đại tông đều có những lôi cấm và phong bạo đáng sợ kia bảo vệ. Lại thêm trước kia quy khư có truyền ngôn, chỉ có thể vào mà không thể ra, làm cho nơi đây càng trở thành tuyệt mật, người bình thường tuyệt đối là không dám xông vào. Thẳng đến 10 năm trước, Thái Thượng Di Đổ xuất thế, ở Thần Châu Bắc Vực lập thành đạo thống mới khiến cho người khác biết được hiện tại đã có người nắm giữ cách thức ra vào quy khư. Mà trong truyền thuyết, quy khư tài nguyên vô tận, cơ duyên vô số, nhất thời đã dẫn phát không ít tán tu, cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh bạo xâm nhập vào quy khư tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên kết quả không tốt lắm. Lúc này quy khư ở dưới sự chỉnh lý của Đại Bằng Tà Vương đã bền chắc như sắt thép. Người tiến vào quy khư đều bị năm bộ nhân mã bắt lại, sau đó hung hăng trục xuất ra ngoài. Về sau Thái Hạo nhất mạch trở về Thái Thượng Đạo, quy khư phòng ngự càng thêm xâm nghiêm. Thái Hạo nhất mạch giống như từ vừa mới bắt đầu đã xem tài nguyên trong quy khư là của mình. Từ thời điểm nhập khư liền phái ra đại lượng nhân mã trông coi. Phàm là có người tiến vào trong một nén hương thời gian, tất cả có tu sĩ phòng ngự liền đuổi tới, đoàn đoàn bao vây biến thành tù nhân. Người có can đảm phản kháng thì sẽ giết không tha. Bởi vì đủ loại đặc tính cho nên sau khi Phương Hành thu được Thái Thượng Đạo truyền thừa, thu nạp quy khư, các thị bộ đã không còn công phạt lẫn nhau, rất là yên tĩnh bình thản. Cho dù Thái Hạo nhất mạch nhập chủ quy khư, các loại mâu thuẫn cũng bị áp chế xuống. 10 năm nay tu sĩ các tộc đều chuyên tâm tu luyện, ít có loạn tượng chém giết tranh đấu như thời ngoại giới xuất hiện. Nhưng mà đây chỉ là trước kia thôi. Bây giờ sự bình tĩnh của quy khư đã bị hai dã hỏa thượng làm cho rối loạn. Ai cũng không biết hai tặc ngốc này xông vào quy khư lúc nào. Nói tóm lại bọn họ vừa đến quy khư liền lộn xộn. Trong quy khư mấy cái yếu địa phòng ngự xâm nghiêm nhất chính là bảo khí các, tiên dược khố, đan hà sơn, linh nguyên uyển cùng với thái thượng di chỉ cơ mật nhất. Trong đó bảo khí các là địa phương tích trữ các loại pháp khí năm đó Phương Hành lưu lại. Pháp bảo quy khư, chư bộ, xung công cũng đặt ở bên trong. Mà tiên dược phố thì là năm đó Phương Hành đưa vào quy khư các loại linh chủng linh dược để bồi dưỡng ra. Quy khư vốn tự thành thiên địa, rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Bây giờ linh dược gieo trồng xuống đã có mười mấy năm, hiệu quả rõ rệt, đủ các loại dị thảo quý hiếm đều tìm được. Tiên dược khố có thể xưng là dị bảo lớn nhất của quy khư. Mà đan hà sơn thì là địa phương thu thập linh dược thành thục để luyện đan. Linh dược thành thục thì phải thu thập và luyện thành đan dược. Ngự linh uyển là nơi nuôi dưỡng hung thú và sưu tập một số hài cốt hung thú đã chết già, dùng làm địa phương dự trữ tài liệu. Đám hung thú này chính là tài nguyên lớn nhất của quy khư. Những thứ này đối với người cô đơn thường xuyên vào năm như Bắc như Phương Hành mà nói không coi là gì. Nhưng đối với một người một lòng kinh doanh đại tông và thế gia mà nói thì chính là dị bảo vô thượng, có thể nói là căn cơ bồi dưỡng thế lực tốt nhất. Mà những địa phương này tự nhiên phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, trong đó bảo khí các thì do Phụng Thiên Thị trông coi. Dược viên do Thái Hạo nhất mạch liên thủ với Bái Nguyệt Thị, am hiểu về cảm ứng và lợi dụng tinh hoa ánh trăng, trông coi. Đan Hà Sơn thì do Hận Thiên Thị trông coi, Ngự Linh Uyển thì do Ngự Thú Thị, am hiểu về Ngự Thú trông coi. Ngoài ra Thái Thượng Di Chỉ do năm bộ phân biệt phái ra tinh anh cùng nhau trú đóng bên bờ Hoàng Tuyền Hải, phòng ngự xâm nghiêm. Trình thể mà nói mặc dù nội bộ quy khư sóng ngầm cuồn cuộn nhưng còn bền chắc như sắt thép. Thế nhưng tấm sắt thì cũng có thời điểm vỡ tan khi một tiểu gia hỏa quá hiểu chúng tự mình đến đoạt. Quai không, bần tăng đến hóa duyên đây. Gặp nạn trước nhất là tiên dược phố, nơi đây đại trận dày đặc phòng ngự xâm nghiêm, từ xa nhìn lại tiên phong lượn lờ, thậm chí tạo thành linh vân, khiến người ta nhìn một chút đã chảy cả nước miếng. Trạm thứ nhất của Phương Hành và Thần Tú là nơi này, như thiểm điện phi độn tới, cười toe toét hạ mây đứng trước cổng tiên dược phố chống nạnh gọi. Trong quy khư, từ đâu tới hỏa thượng lại còn muốn hóa duyên? Trong tiên dược phố là hai kim đan viên mãn của Bái Nguyệt Thị và một kim đan viên mãn của Thái Hạo Thị. Ngoài ra còn có hơn 20 kim đan cảnh, hơn 100 trúc cơ cảnh. Nghe phía ngoài gọi lập tức có người tiến ra. Thấy được Phương Hành và Thần Tú sắc mặt đều có chút cổ quái, thấp giọng thường nghị, liền tiến lên quát hỏi. Các người là ai? Đạt được pháp chỉ chứng minh thân phận do Thái Hạo nhất mạch phát ra chưa? Tới đây hóa duyên gì? Con lửa chọc sư đệ, nói cho hắn biết chúng ta hóa duyên gì đi. Phương Hành chẳng hề để ý, quay đầu nhìn Thần Tú mà nói: "Được rồi, con lừa chọc sư huynh." Thần Tú cũng không chịu ăn thua thiệt, đáp lễ Phương Hành một câu, rồi mới tiến lên một bước, cao giọng nói: "A Di Đà Phật, chư vị đại thiện nhân hữu lễ, sư huynh đệ ta dự định hóa duyên 30 viên giáng châu bảo dược, 100 viên ngũ dương liệt quả, 10 mảnh thất bảo lưu ly diệp, 15 đóa tâm thanh tả hoa. Ngoài ra thì cái gì đắt nhất là lấy qua loa, lấy hơn 1000 cây là được." "Ách, hai hòa thượng này bị bệnh sao?" Nhân mã của Bái Nguyệt Thị và Thái Hạo Nhất Mạch trông coi tiên dược phố đều sợ run, không thể tin vào tai của mình. Mặc dù trong tiên dược phố có đại lượng linh dược dị thảo, nhưng dù sao mới nuôi dưỡng được hơn 10 năm, rất nhiều tiên dược còn chưa đạt tới thời điểm thu hoạch. Nhưng vừa rồi con lừa chọc nói những cái kia, cơ hồ là tất cả sản lượng của quy khư hiện tại. Đừng nói là không biết con lừa chọc kia là ai, ngay cả khư chủ Lữ Phụng Tiên tới thì cũng không có khả năng đưa hết. Mà cách đó không xa, đại biểu tỷ uể oải theo sau, một lòng xem náo nhiệt, nghe được lời tiểu hòa thượng nói cũng nao nao, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy kiến thức của nàng ngược lại cũng nghe ra, tiểu hòa thượng nói tới linh dược hơn phần nửa là vì trừ đi ma khí cho mình, gia cố phong ấn. Xem ra hai con lừa chọc kia còn rất tôn trọng trưởng bối là mình. "Các người có pháp chỉ chứng minh thân phận do Thái Hạo Nhất Mạch phát ra không? Nhanh chóng đưa ra, nếu không sẽ giết chết bất luận tội." Sau một phen kinh ngạc, người cầm đầu nghiêm nghị hét lớn, chẳng muốn trả lời tiểu hòa thượng Thần Tú. "Không cho sao? Vậy thì động thủ, sư đệ, hóa con mẹ nó duyên." Phương Hành rất lưu loát, quát lớn một tiếng. Hai kiếm ma đại dực được triển khai, bao phủ cả thiên địa, che khuất bầu trời. "Dạ." Tiểu hòa thượng Thần Tú ma quyền sát trưởng, sai áo hất lên. Bằng thực lực hai người bọn họ thì đám tu sĩ trông coi tiên dược phố quá yếu ớt. Vừa ra tay liền đánh cho quỷ khóc sói gào, ba kim đan viên mãn của Bái Nguyệt Thị và Thái Hạo. Ở trong tay hai người bọn họ, gần như không có sức đánh trả. Chỉ vài phút đã bị chấn áp, cả tiên dược phố như chỗ không người, bị bọn họ xông vào lấy sạch linh dược. Phương Hành cõng một cái túi to, cứ nhìn thấy hữu dụng là nhổ. Tiểu hòa thượng Thần Tú thì càng lưu loát, hai tay áo mở ra, phù, cái gì cũng bay vào hết, ăn cướp còn chuyên nghiệp hơn cả Phương Hành. Ngay cả đại biểu tỷ cũng ngồi không yên, trên người còn cột khốn tiên thẳng, liền từ trên lưng quái ngư nhảy xuống, nhún nhảy lệnh cho quái ngư. "Xú ngư, nhanh đi, trong này có không ít đồ tốt, đều hái sạch cho ta. Gốc cây màu tím kia chính là loan linh thảo a. Trong truyền thuyết thì lông chim tiên loan rụng xuống hóa thành. Hái, gốc cây màu vàng nhạt, lá kim sắc, hoa nở như sau, lúc nào cũng phát ra tinh khí, hình thành dị tướng mặt trời mặt trăng. Trời ơi, là huyền kim diệp trong truyền thuyết, không phải đã tuyệt tích ở trên thiên nguyên đại lục gần vạn năm sau. Mau hái, hái xuống. Còn có đó hoa màu lam kia, cũng hái cả cho ta." Điên cuồng ngắt hái như vậy, làm cho Phương Hành thấy đau lòng, ánh mắt quét qua, thấy Thần Tú đang dùng cả khí lực bú sữa mẹ để nhổ ra một gốc cây đầy trái cây màu đỏ, làm cho hắn tức giận đạp tới một cước. "Cái con lửa chọc này, hái tiên quả thành thục thì thôi, sao cả cây ngươi cũng nhổ đi?" Thần Tú cười hăng hắc ngượng ngùng nói: "Sư huynh, không phải ngươi nói là phải hóa duyên sạch sao?" Phương Hành đau lòng mắng: "Hóa duyên thì hóa duyên, nhưng không thể đứt dễ, những vật này sớm muộn gì cũng là của ta. Sớm nói trước, có thể hái thành thục, không thể đứt dễ, không thể tuyệt chủng. Còn có con cá khốn kiếp kia, không cho phép cuốn cả đất trống đi có biết chưa, không thì ta sẽ hầm thịt ngươi nấu canh." Quy Khư nghênh đón tai họa lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Hai thiên hòa thượng một nữ tử, cả người bị trói bằng khốn tiền tác cùng với một con quái ngư ở trong Quy Khư điên cuồng cướp đoạt. Đầu tiên là tiên dược phố, sau đó là bảo khí các, đan phường, lại giết về phía Ngự Linh Uyển. Nói tóm lại, tới nơi nào thì chỗ đó tựa như là nước rửa vậy, không còn một ngọn cỏ. Quy Khư phản ứng cũng không chậm, các đạo nhân mã cùng nhau xuất động, vây đuổi chặn giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, tổ cường đạo kia cực kỳ quen thuộc địa hình Quy Khư, tốc độ lại nhanh, chặn đánh nhiều lần mà không ngăn được. Ngẫu nhiên có mấy lần tào ngộ, bọn họ cũng thể hiện ra lực lượng đáng sợ. Nhân mã các bộ hoàn toàn không cản nổi, còn bị bọn họ giết đi không ít người. "Đại trưởng lão, chúng ta trông coi bảo khí các cũng bị đoạt, mấu chốt là món đồ kia ở trong bảo khí các. Nếu mất tỷ Phụng Thiên Thị chúng ta chịu tội quá lớn, mời ngài xuất quan bắt bọn hắn." Phụng Thiên tộc sớm đã có người tới cầu, Tử Ban đạo nhân xuất thủ. Chỉ bất quá sau khi Tử Ban đạo nhân pháp tướng xuất khiếu, đằng đằng sát khí vọt về phía bảo khí các, xa xa nghe được tiếng cười ha hả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại dương mắt nhìn về phía Quy Khư phát sinh họa lớn như vậy. Nhưng Hận Thiên Thị bình tĩnh như nước, không một ai bước ra cổng, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, vùng tay áo vội vàng chạy về tộc địa. "Tùy bọn họ đi thôi, dù sao phương nam khí thế sùng thiên, chắc là Thái Hạo Nhất Mạch Lữ lão tiên sinh đang chạy tới." Sắc mặt Tử Ban đạo nhân cực kỳ cổ khoái, vậy mà không nói lời nào, cưỡng ép bế quan, lưu lại một đám tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Hắn đến tột cùng còn chưa có chết, trở về lấy đồ vật của mình sau. Trận ăn cướp này, hai tặc ngốc, một đại biểu tỷ cộng thêm con quái ngư đều thu hoạch tràn đầy, các loại linh dược quý hiếm, tiền thảo dị quả, cố phương linh đan, hai cốt dị thú đều cướp đoạt không ít, so với hắn dự đoán còn muốn phong phú hơn. Trước kia Phương Hành biết trong quy khư có những vật này nhưng không coi ra gì, thẳng đến khi đoạt lại thì mới từ trong đáy lòng cảm thán, đồ tốt trong quy khư xác thực là không ít, xem ra những bảo bối này đặt ở chỗ đó là vô dụng, phải đoạt tới mới được. Sư huynh, ta thực sự là phục ngươi, nguyên lai ngươi lại giàu có như thế. Hai tay áo của hòa thượng thần tú rủ xuống cũng không biết là che lấp bao nhiêu thứ, và mặt cười tươi như hoa. Ngay cả đại biểu tỷ cũng hiếm có lộ ra nụ cười hài lòng, vừa bỏ đồ vật vào trong vòng tay, vẻ mặt ôn hòa nhìn Phương Hành nói: "Biểu đệ, ta không khách khí nhỉ, nhưng vật này coi như lễ gặp mặt đi." Bỗng nhiên cảm giác mình có chút thua thiệt. Phương Hành nhìn bọn hắn vui vẻ như thế, trong lòng lại có chút ngột ngạt, móc mũi nhìn nữ nhân cả ngày xưng là biểu tỷ khinh thường nói: "Còn không biết có phải là thật hay không, thu lễ gặp mặt gì chứ?" "Phải, tuyệt đối là phải." Đại biểu tỷ trả lời chám đinh chặt sắt: "Ngươi có tiền như vậy thì nhất định là biểu đệ của ta." "Sư huynh, đồ vật đã cướp không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta rút lui hả?" Tiểu hòa thượng thần tú nhìn hai tay áo của mình cười đến không mở được mắt ra. "Ai nói là phải rút lui, hiện tại có chính sự đây, thuận tiện đi cứu đồ nhi của ta." Phương Hành cười lạnh nhìn về phía địa phương của Thái Hạo nhất mạch, sau khi tiến vào quy khư tụ tập có chút cắn răng khẽ nói: "Bọn họ là hậu duệ của Thái Thượng Thập Tiên, xác thực được cho là người của Thái Thượng Đạo danh chính ngôn thuận, coi như muốn cùng ta tranh vị trí khư chủ quy khư, trên đạo lý cũng có thể nói thông. Ta căn bản không có lý do giết họ, cho nên tiểu gia dứt khoát không lải nhải. Hiện tại chúng ta là hòa thượng hóa duyên, vậy thì đi tộc địa của họ hảo hảo hóa duyên. Hơn nữa, nguyên anh của bọn họ cũng sắp trở về rồi." Tiểu hòa thượng, thần tú và đại biểu tỷ nghe hắn nói đều nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Trong lòng cuối cùng cũng hiểu dụng ý khi Phương Hành làm chuyện này. Vốn cho lán hồ nháo, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sợ là đã trải qua suy sâu tính kỹ. Quy tắc mặt ngoài hắn không phải không hiểu, vì quá rõ cho nên mới dùng cử động nhìn như hồ nháo, kỳ thực là giải quyết dứt khoát. Cũng chính vì như thế, nếu muốn đối kháng chính diện, dù chiếm cứ đại thế cũng dẫn phát ra quy khư đại loạn, thậm chí dẫn đến bốn bộ của quy khư nội chiến. Kết quả sau cùng bất luận ai thắng ai thua, quy khư cũng sẽ nội loạn. Kế sách hôm nay là phải lôi lệ Phong Hành, diệt trừ cái đinh mà Thái Hạo nhất mạch chôn trong quy khư, không thể dẫn phát ra quy khư đại loạn. Ra vẻ là hai hòa thượng không biết tên đi hóa duyên, thuận tiện giải quyết chút chuyện phiền toái, lại chính là lựa chọn tốt nhất hiện giờ, đã có thể đạt thành mục đích, lại không khiến mâu thuẫn nội bộ của quy khư bày ra ngoài sáng, tránh đi sự quyết chiến xuất hiện sớm. Ba người đều là kẻ thông minh nên hết lần này lên lần khác biểu hiện ra đều là vẻ hồ nháo. Thần tú nghe Phương Hành nói nguyên anh của Thái Hạo nhất mạch, lập tức ngỗ ngực phành phạch: "Sư huynh, ngươi muốn đối phó nguyên anh kia sao? Ta tới giúp ngươi, cũng không phải tiểu tăng khoác lác. Nói đến kim đan đối phó với nguyên anh thì ta chỉ ít có 9 phương pháp giết chết hắn, 9 loại." Nói xong mặt hắn đầy chờ mong: "Nhanh bước ta đi, bước ta sẽ nói cho người biết." Đại biểu tỷ thị uể oải ngậm một còng cỏ cười lạnh nói: "Tiểu hòa thượng, nguyên anh của Thái Hạo Lữ gia không phải mặt hàng thông thường kia có thể so sánh, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đơn giản như vậy." Nói đến chỗ này lại cười híp mắt nhìn Phương Hành: "Nhưng mà biện pháp chém hắn ta cũng có, biểu đệ, ngươi cầu ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hai người thì một cái phải bị buộc mới bằng lòng nói, một cái cần phải cầu mới nói, làm cho Phương Hành cảm giác bó tay. 10 năm nay Thái Hạo nhất mạch vơ vét không ít đồ tốt trong quy khư, vừa rồi chúng ta cướp đều là còn lại thôi. Trước đó bọn họ sợ dẫn phát nội bộ quy khư bất mãn, nhóm tài nguyên này còn chưa có chuyên trở ra ngoài. Trong khoảng thời gian này lại cảm thấy lấy được Thái Thượng Ngọc Thư, cũng coi như nắm chắc được mệnh mạch của quy khư, cho nên mới chuẩn bị hành động. Như vậy đi, đoạt lại, ta 4 thành, các người mỗi người 3 thành. Trong mắt của biểu tỷ và thần tú đồng thời tách ra hào quang dị dạng, cả hai nhìn nhau một cái đều nhìn ra đối phương đã động tâm. Cái vấn đề phân phối này, thần tú trầm ngâm mở miệng: "Lại nhải, nữa thì các người mỗi người cầm 2 thành, dù sao một mình ta cũng không phải là không làm được hắn." Phương Hành nói điều kiện là cực kỳ dứt khoát. Thần tú và đại biểu tỷ không dám dây dưa, cực kỳ dứt khoát mở miệng: "Thành giao." Đại biểu tỷ nói xong liền đằng đằng sát khí lắc thân thể khẽ quát: "Mở trói cho lão nương." Ba gia hỏa thực lực cao thâm mặt chắc, thậm chí có thể nói mỗi người đều có bản sự vượt cấp giết người, bây giờ liên thủ lại thì sẽ mạnh cỡ nào. Dù sao tộc địa của Thái Hạo nhất mạch phòng ngự tựa như là vải mục bị xé nát, Đại trận phòng hộ là do nguyên anh cảnh của Thái Hạo nhất mạch bố trí ra, dùng để phòng ngừa vạn nhất bị đại biểu tỷ dễ dàng rút đi trận nguyên, sau đó các tu sĩ trong tộc địa đỏ mắt vọt ra thì lại bị thần tú niệm một đoạn kinh văn, tất cả đều siêu ngốc sụi lơ trên mặt đất. Mà thông qua hai người kia lần đầu tiên hiển lộ ra bản lĩnh chân chính cũng để Phương Hành âm thầm kinh tâm. Đệ tử của đại tông đều quả nhiên có sở trường, phá trận và hàng phục những đệ tử Thái Hậu tộc tu vi không cao kia mình cũng có thể làm được, nhưng không hẳn có thể cử trọng nhược khinh như bọn họ. Chuyện này ngược lại đã nhắc nhở mình là về sau phải phòng ngừa những người này. Thời điểm tiểu hòa thượng thần tú và đại biểu tỷ hứng thú bừng bừng chạy tới bảo khố của Thái Hạo nhất mạch, Phương Hành lại đi vào một đại điện sâm nghiêm. Trong đại điện, đạo đạo xích sắt mang theo móc câu cột ở trên người một con lừa, mà một đầu khác của xích sắt thì buộc mấy cột đá trong đại điện. Con lừa kia khoác kim giáp khảm ngọc, đầu thắt cổ quan, trán nhiễm chu sa, người khoác áo bào đen nhìn rất đẹp, nhưng áo bào đen đã dính vào trên thân thể, có thể thấy được là thương thế trên người rất nặng, thật sự không phải một lời có thể nói hết. Con lừa bị xích sắt khóa không thể động đậy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nghe được ngoài điện vang lên tiếng bước chân, thậm chí bị hù cho run lên. Bất quá khi ngẩng đầu nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Hai, hai. Nó kích động kêu lên một tiếng, âm thanh vừa ủy khuất lại hưng phấn. Thật là vô dụng, ta để ngươi tới để làm khư chủ, ngươi lại tới làm thần thú cho người ta. Phương Hành trêu tức nhìn nó nhịn không được mà trêu chọc. Con lừa im lặng, cặp mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Hành, miệng rộng, môi cổ lỗ một tiếng giống như đang bày tỏ bất mãn. Lúc này cách rất gần, nhìn con mắt của nó sẽ phát hiện. Trước đó ánh mắt trong suốt thì lúc này có vẻ hơi hỗn độn, một lượng lớn tia máu từ đáy mắt rỉ ra, hiện đầy trong hốc mắt, mà đây là dấu hiệu khi thức hải bị trọng thương. Yên tâm đi, tiểu gia thu ngươi thì ngươi chính là con lừa của ta, người khác khi dễ ngươi cũng không được. Phương Hành cười lớn nhưng đáy mắt lại lóe lên hàn khí, bàn tay lướt qua lưng lừa, tất cả xích sắt đều bị cắt ra, giống như than đỏ đâm vào hàn băng, trong lúc đó thậm chí không có chút chấn động quá lớn để tránh lần nữa thương tổn tới con lừa. Vài hơi sau thì xích sắt đã được giải khai, lúc này con lừa bốn vó mềm nhũn suýt nữa quỵ xuống. Phương Hành đưa tay nâng cằm nó lên. Đừng có quỳ, đầu gối của đệ tử ta không thể quỳ, để cho người ta bắt chỉ có thể tự trách mình là chưa đủ bản lĩnh. Phương Hành giống như cười mà không cười nhìn con lừa bị hắn cưỡng ép thúc giục ra bản mệnh thần thông, cho tới bây giờ vẫn còn chưa hóa hình, cười hì hì nói: bất quá người bị khi dễ, ta làm sư phụ cũng không thể mặc kệ. Cứ như vậy đi, Thái Hạo nhất mạch này đã để người chịu tội thì chúng ta trước thu một nguyên anh để đền bù tổn thất có được không? A a. Con lửa hưng phấn kêu lên, đầu không ngừng gật, lại khiến cho huyết mạch chấn động tuôn ra không ít máu tươi. Đi thôi. Phương Hành cũng không để ý tới nó, chắp tay đi ra ngoài. Con lửa cúi đầu xám xịt theo sau, giống như một hài tử bị ủy khuất. Mà lúc này bầu trời phía nam của Thái Hạo nhất mạch, trên cửu thiên ẩn ẩn có tiếng gió mạnh mẽ đáng sợ truyền tới, phảng phất như một ngọn núi lớn đang từ hư không cực nam dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng lao tới. Trong quá trình phi hành mang theo tiếng rít gió, thậm chí cuốn lên mây đen, trong lúc nhất thời mà chân trời phương nam tầng mây tụ tán, mây đen di động, thần uy đáng sợ để cho người ta không thở nổi. Các người là hậu duệ của Thái Thượng Thập Tiên, xác thực xem như đệ tử của Thái Thượng Đạo, quy về Thái Thượng Đạo là hợp tình hợp lý. Ta muốn mắng chửi các người cũng không tìm ra lý do, coi như các ngươi không cam lòng ở dưới người, muốn cướp lấy vị trí khư chủ, đó cũng là nhân chi thường tình. Các ngươi có bản lĩnh cướp đi, ta sẽ không nói gì. Nhưng các ngươi từ trên người đại đồ đệ của ta cướp đi danh sách thì cũng thôi, lại cưỡng ép rút hồn để cướp đi bí pháp ta chuyển cho nó. Giữ lại người, xem như thần thú, để đến chứng thực lời nói dối của các ngươi. Phương Hành đứng ở cửa đại điện, ở phía sau con lừa máu me khắp người, nhướng mày nhìn bầu trời. Hắn nhìn về phía bên trái, trên lưng quái ngư, đại biểu tỷ bay tới hướng nam, thân hình trong mây lóe lên một cái rồi biến mất. Ở bên phải, tiểu hòa thượng thần tú bóng trắng tung bay ở trong thái thượng tộc địa như ẩn như hiện. Biết hai người này đều đi bố trí, trong lòng Phương Hành càng thêm an tâm. Hôm nay tiểu gia vì con lửa chảm nguyên anh của ngươi. Phía chân trời phương nam, mây đen đã tới đỉnh đầu, trong mây có một cái bóng thân hình thon dài phủ xuống, ánh mắt xâm lãnh quét qua tộc địa của Thái Hạo nhất mạch đã bị hủy đến không còn hình dạng, cùng với tộc nhân thất linh bát lạc nằm một chỗ không rõ sống chết. Trong ánh mắt quán nhất thời hiện đầy sát khí, thần niệm chấn động hư không, hình thành âm thanh giống như sấm rền từ bốn phương tám hướng cuộn tới. Yêu nghiệt phương nào dám phạm vào lữ thị của ta. Theo tiếng quát thì mây đen hình thành cái phễu, sau đó đáy nhọn nhanh chóng đâm tới. Nguyên anh lão tổ xuất thủ liền bất dung tình, thần thông từ trên trời giáng xuống phô thiên cái địa, vỏn vẹn chỉ là uy thế đã siêu việt tu sĩ kim đan rất nhiều, lá gan yếu một chút ở dưới uy thế này sẽ bị khuất phục, không nổi lên được lòng phản kháng. Cảnh giới áp chế cho tới bây giờ đều ngang ngược hung mãnh như vậy. Chỉ bất quá đây chỉ là đối với tu sĩ kim đan bình thường. Bây giờ Phương Hành vô luận thế nào cũng không thể dùng thực lực kim đan bình thường để cân nhắc. Đối mặt với mây đen trên đỉnh đầu hạ xuống, trong lòng hắn dâng lên chiến ý cao vút, thét dài một tiếng, âm thanh như kiếm đâm vào trong mây. Đồng thời phía sau ô quang quấn quanh, trong nháy mắt tạo thành cặp kiếm xí dương lên, thân hình như điện chớp vọt lên không trung, đụng thẳng vào mây đen. Oanh! Trong mây đen mỗi tấc đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó mà hình dung, mà kiếm ma đại dực của Phương Hành, mỗi một tia ô quang đều có quái lực. Song phương đụng vào nhau, mây đen băng diệt cuồn cuộn giải ra, thiên địa nhất thời biến sắc, hư không ẩn ước vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Trong phạm vi ngàn dặm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy khói đen, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Phương Hành thì mượn lực lượng va chạm xông vào trong mây, tay nắm quyền ấn chân đạp hư không, đánh thẳng về phía hắc ảnh kia. Bằng vào lực lượng nhục thân quán bây giờ, khẽ động là giống như thần long quẫy nước, hư không mang theo từng đạo vòng xoáy. Ở bên người thì lôi phong huyền hóa, uy thế liên tiếp tăng vọt lên, một quyền đánh xuống như thái sơn áp đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Oanh! Hắc ảnh kia giống như không nghĩ tới, lực đạo của Phương Hành mãnh liệt như vậy, tránh cũng không được, hai tay lật lên chống đỡ một quyền quán. Theo quyền ấn đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ từ điểm tiếp xúc bạo phát ra, khói đen chung quanh đều tiêu tán. Cùng lúc đó bóng đen kia kêu lên một tiếng, pháp bào trên người bị chấn bay phất phới, phải lui hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Trong đôi mắt sát cơ dập dờn, da thịt tuyết trắng không ngừng run rẩy, tựa như cắm rễ trong hư không, khó khăn lắm mới duy trì mình không bị Phương Hành cưỡng ép đánh tan. Từ đâu tới con tặc ngốc, lực lượng lại uy mãnh như vậy, nhìn hồn thiên đại thuật của ta. Nguyên anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch nghiến răng nghiến lợi lần nữa hét lớn, hai tay vẽ ra vòng tròn dẫn động mây đen biến ảo. Ách, nữ nhân. Phương Hành thấy được người này cũng khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười. Vốn cho rằng nguyên anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch là một lão đầu tóc bạc da mồi, ai nghĩ tới là một nữ tử chưa tới 30, dung nhan xinh đẹp thành lệ, ngay cả ăn mặc cũng lớn mật, không bị cản trở gì sao? Ai nhà nhà, nhìn đôi chân dài kia, lại nhìn cái rốn lộ ra ngoài, nhìn bộ ngực đã lòi ra hơn phần nửa, lại nhìn bờ môi đỏ thẫm kia, mặt Phương Hành đỏ dần lên, nhổ ra một ngụm nước bọt, trợn trắng mắt nói, không biết xấu hổ. Người nói cái gì? Nguyên anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch vốn là muốn khống chế mây đen đánh tới Phương Hành, nghe vậy lại nao nao. Phương Hành đưa tay che mắt, ngón tay lộ ra một đường nhỏ, nhìn nguyên anh nữ tu kia mà mắng, nói chính là ngươi, đường đường là nguyên anh lão tổ, trẻ như vậy thì cũng thôi, ngươi xem người ăn mặc gọi là gì, nữ tử nhà ai mà không mặc quần, quá đáng hơn là váy lại còn ngắn như vậy, sắp đến bẹn đến nơi rồi, còn cái rốn kia ngươi không sợ lạnh sao, thực sự không biết xấu hổ. Vừa mắng còn vừa phun nước bọt phì phì. Nguyên anh nữ tu kia sợ ngây người, sau đó lông mày dựng thẳng phẫn nộ quát, xú hỏa thượng, ngươi mắng ai? Phương Hành liền nói, đứa nào mặc như thế ta mắng đứa đó. Xú hỏa thượng, ở đâu ra nhiều tâm địa gian xảo như vậy, có thể thấy lục căn của ngươi không vẹn. Nguyên anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch đã tức đến đỏ mặt, âm thanh run rẩy chỉ vào Phương Hành mà mắng. Phương Hành bình tĩnh che mắt, ai không dám nhìn, phì lễ, ta giết ngươi. Nguyên anh lão tổ trình độ mắng người thì đâu phải đối thủ của Phương Hành, chỉ mấy câu đã tức đến phát điên, hai tay vung lên dẫn phát mây đen cuồn cuộn giống như sóng lớn nộ trào tầng tầng không dứt đánh về phía Phương Hành. Trong âm thanh của nàng tức hổn hển, đằng đằng sát khí, ta thích mặc gì thì mặc, kệ mẹ ta, cần ngươi để ý xong người, cái dã hỏa thượng này, ai bảo ngươi lại nhìn đùi của ta, ai bảo ngươi nhìn bụng của ta, ai bảo ngươi nhìn ngực của ta. Mỗi câu chửi sát khí liền cao lên, ở trên không trung của Thái Hạo tộc cơ hồ biến thành thương mang vân hải. Nữ tử ăn mặc nóng bỏng kia chính là nguyên anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch, Lữ Mỹ Mỹ. Mặc dù tuổi tác không lớn cũng đã thành nguyên anh, ở thời đại trước cũng có thiên tư siêu tuyệt, nếu không Thái Hạo nhất mạch cũng sẽ không yên tâm để nàng tọa trấn Quy Khư. Mà sau khi nàng tới Quy Khư liền tiến vào Thái Thượng Di Chỉ, ý đồ tìm kiếm tạo hóa lôi chỉ mà trong bút ký của tổ tiên có ghi lại. Chỉ tiếc là liên tiếp 2 tháng tìm khắp Thái Thượng Di Chỉ mà không có thu hoạch, đang định xâm nhập sâu thêm thì lại nhận được tộc nhân chuyển đến thần phù cảnh báo. Phù kia chỉ có thể dùng khi mà đưa tin khẩn cấp, lại không cách nào nói rõ tỉ mỉ, cho nên nàng chỉ biết là Thái Hạo tộc trong Quy Khư bị uy hiếp, không biết chuyện gì cụ thể xảy ra. Mới đầu còn tưởng là mấy bộ trong Quy Khư tạo phản, nhưng chạy đến lại phát hiện cả Quy Khư không có dị động. Ngược lại, trước đại điện nhà mình đứng một hòa thượng áo xám, phía sau là một con lừa. Sau khi kinh ngạc thì liền xác định đối thủ là ai. Con lừa kia vốn nên ở trong đại điện thì lúc này đã bị cứu ra. Theo sau lưng hòa thượng này Trước bắt hắn thì sẽ không sai. Thế hòa thượng này chỉ là kim đan cảnh, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ tới lực lượng của người này mãnh liệt như vậy. Trận đầu đấu pháp mình suýt nữa thua thiệt lớn, cảm thấy rất tức giận. Lại thêm dã hòa thượng không ngừng liếc nhìn bắp đùi của mình, lại còn có mặt mũi là mắng mình không biết xấu hổ. Còn mẹ nó, còn có thiên lý nữa không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.